Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 780, Linh Hồn Khế Ước Bí Mật. Darkrai hắn quả nhiên tại thu thập Celadon lực lượng, chỉ có Celadon hình thành cầu vòng tinh, mới có thể để cho tâm chi lân phiến tiêu hao lực lượng trọng khải ta tình yêu lại muốn trở về. Ngoặc kép, người nói đúng hay không, một chỗ nguyên thủy mưa rừng nhiệt đới trong. Chảy xiết sông ngòi, có một tòa giữa hồ đảo nhỏ. Big Su, N.E. bút thú các này một hòn đảo xuất hiện cũng không đột ngột. Giống như là dung hợp tại mưa rừng nhiệt đới bên trong. Lúc này, hòn đảo một thân cây quả quyết dưới cây. Một cái trừng mắt hai cái mộng bức ánh mắt. Đang nhìn xem một cái có chút thần kỳ hệ psychic Pokemon. Grozelia, Grozelia, ba, ba ba, mờ mịt địa kêu hai tiếng. Thực nghe lời, Grozelia bên người như mới tháng hình dáng hồng nhạt vòng tròn trên cánh. Còn có rất nhiều dừng lại. Tại đây một phương trong trời đất, đối với Grozelia mà nói, rời xa thế giới Pokemon thành thị. Cảm thụ được thế giới Pokemon tự nhiên mỹ lệ cùng thần kỳ. Còn có nhiều như vậy, ba ba. Ba ba, kêu thật sự là một chỗ tuyệt diệu nơi tốt. Lần này ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Trốn trốn tránh tránh, như một chú chuột đồng dạng. Dù cho trốn đến thối trong khe nước, ta cũng phải đem ngươi tìm đến. Grozelia hung ác nói hết lời. Sững sờ. Cảm thấy dường như nơi đó có điểm không thích hợp. Toán, mặc kệ, tâm chi lân phiến Celadon năng lượng đang tại bổ sung năng lượng. Đợi đến hình thành cầu vòng tinh, Grozelia liền lại có cơ hội chờ đợi Darkrai, điện báo. Suy nghĩ một chút đều tốt chờ mong đâu, xem ta tháng này sáng chi lực không đem ngươi cho rút cái. Bị dày vò, ta liền không gọi Grozelia. Rơi vào tại Grozelia phấn hồng trên cành nháy mắt mấy cái. Lạnh run, không dám động, không dám động, một chút cũng không dám động. Tại một chỗ hàng châu trường cấp 3 trong, lúc này trên bãi tập, có thể trông thấy rất nhiều đang tiến hành khóa thể dục vận động học sinh cùng với Pokemon nhóm. Tiểu Ngọc mau nhìn đấy, rất lâu không có trông thấy sáng như vậy, Celadon, ai? Tại dưới bóng cây tìm một chỗ cùng tiểu. Đồng bạn một chỗ lười biếng Dương Tiểu Ngọc tìm kiếm đầu. Quả thật tại bên trên bầu trời thấy được hồi lâu không thấy rõ ràng Celadon. Nhanh đếm một chút, nhanh đếm một chút. Có phải hay không thất chủng nhan sắc? Ha ha, tại Hàng Châu bên trên bầu trời. Vẫn chưa bao giờ có rõ ràng như thế rõ ràng Celadon. Điều này làm cho trên bãi tập không ít đệ tử cũng đều ngừng chân hạ xuống. Cùng Pokemon một chỗ ngẩng đầu nhìn không trung. Xích màu da cam lục màu xanh tử dường như là thất chủng A thật đẹp Celadon, cầu vồng A cầu vồng. Các ngươi nói, tại cầu vồng hai bên, có phải hay không còn có người tại đợi chờ mình tình yêu đâu, bọn họ sẽ ở cầu vồng trung ương gặp nhau A. Dương Tiểu Ngọc gia nhập tiểu đồng bạn thảo luận bên trong. Ánh mắt như cũ dừng lại ở trên trời cầu vồng phương diện. Ếch đầu dường như có phần ngứa, Dương Tiểu Ngọc nói thầm một câu. Đưa tay xử lý tóc mình, để cho thanh phong quét về sau mang đến mát mẻ, tới giảm bớt trên trán ngứa cảm giác. Lúc trước rơi xuống bớt địa phương, mấy ngày nữa, lại là thanh minh ngày nghỉ. Dương Ngự Ca tham gia dẫn đội cả nước giải thi đấu hẳn cũng rất nhanh muốn chấm dứt. A, Dương Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, trên mặt nụ cười nở rộ, lại có thể ra ngoài chơi rồi, meo phù meo phù meo phù, ở trên trời cầu. Vòng bên cạnh, có thể trông thấy một cái Dragon Air lúc này đang tại phụ cận lần quần phi hành. Cười liếc nheo lại, thậm chí có một loại nghĩ cuốn lấy này một tòa cầu vồng cảm giác. Đối với Dragon E mà nói, có Celadon xuất hiện, liền có nghĩa là nàng cách tiếp theo cùng mẫu thân Milotic gặp mặt lại thêm gần một bước. trong nội tâm nàng khát vọng cầm cả một tòa cầu vồng cuốn lấy. Tốt nhất vĩnh viễn địa lưu ở bên người nàng, Celadon sao? Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ trước tiên có thể sử dụng chiêu thức mưa xuống. Sau đó tái sử dụng Sunny Day tới chế tạo, Dương Ngự tâm niệm vừa động. Darkrai cảm nhận được Dương Ngự ý nghĩ, liên tục ngăn lại, như vậy Celadon xác thực có thể trợ giúp tâm chi lân phiến tới ngưng tụ. Thế nhưng tâm chi lân phiến sử dụng không thể thái quá mức nhiều lần. Quá mức nhiều lần lời ta sợ Minh Long Vương lão nhân ra ông ta hội chịu không? Dương Ngự sững sờ, gì chịu không cái gì, tóm lại, đó là một bí mật. Lúc trước ta dường như đề cập qua, có một cái Ghastly như Milotic như vậy, cùng Minh Long Vương ký kết linh hồn khế ước. Có chút thời điểm, chỉ có minh bạch sống hay chết, minh bạch mình muốn cái gì. Vì cái này nguyện ý trả giá bao nhiêu giá lớn Minh Long Vương sử dụng tại tối tăm bên trong tống. Xuất một phần linh hồn khế ước, thế giới Pokemon tất cả trong tư liệu đều ghi lại lấy như vậy một. Cái truyền thuyết, Minh Long Vương ở tại xoay ngược lại thế giới, là vì cuồng bạo tính cách, xoay ngược lại thế giới đã từng là bị hủy diệt thế giới mà trong tư liệu đều cho rằng như vậy. Đó là Minh Long Vương chính mình phá hủy thế giới. Ngươi xem, ta cũng không đồng dạng bị như vậy ghi lại sao? Từ aura chi lực truyền Darkrai tình cảm. Không có bất kỳ phẫn nộ, là một loại trêu chọc cùng vui đùa, nhưng lại để cho Dương Ngự nội tâm trầm xuống. Hảo, không nói những cái này. Tóm lại, người tại tìm đến ta kia New Moon đảo lúc trước. Hảo hảo dẫn ta tại thế giới Pokemon trong vui đùa một chút. Ta rất khó khăn, Darkrai nhìn xem trong tay bảy màu chi quang từ từ xoay tròn. Giống như là đem Celadon bên trong nhan sắc hấp thu đến óng ánh lân phiến bên trong. Rất nhanh, này một tòa cầu vồng, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Thời gian dần qua, biến mất, mèo phù, Celadon đâu? Celadon đâu? Celadon đi nơi nào rước lấy nhục Celadon không thấy rước lấy nhục Dragon E thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó. Rõ ràng trước kia lớn như vậy một tòa cầu vồng bị giấu đi nơi nào, Dragon E. Trở về a, đến lúc đó Celadon còn có thể lần nữa xuất hiện, Dương Ngự cao giọng hô. Dragon E lưu luyến, rời đi thời điểm, vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn thiên không. Hy vọng lần này quay đầu lại như cũ có thể thấy được Celadon bóng dáng. Chỉ bất quá, nơi này Celadon tiêu thất về sau. Cũng không có lần nữa trở về. Đợi đến Dragon E trở lại bên người về sau. Dương Ngự tại Dragon E dài nhỏ trên cổ sờ sờ. Ra hiệu Dragon E cúi thấp đầu. Đường Dragon E như là lông cánh đồng dạng lỗ tai tiến đến Dương Ngự bên này. Dương Ngự nhẹ giọng báo cho Dragon E trong chuyện này một chút bí mật. Celadon nên là bị tâm chi lân phiến hấp thu. Đến lúc đó, không cần bao nhiêu lâu. Dragon E liền lại có thể cùng Milotic thông qua tâm chi lân phiến gặp mặt, đúng. Darkrai, về kia mượt tái Ghastly ngươi biết khác cái gì chi tiết địa phương sao, Dương Ngự đặc biệt lưu ý một. Chút lần nữa nhắc tới sự tình. Chung quy, nếu nói về, mấy năm gần đây, Tiểu Ngọc cũng có một cái Ghastly, chỉ bất quá bây giờ đã là Zenga. Hẳn là cùng Minh Long Vương linh hồn khế ước không có quan hệ gì. A Dương Ngự lắc đầu. Ném lại ý nghĩ này. Chỉ là một cái Ghastly a. Cụ thể ta làm sao biết. Ta cũng Minh Long Vương Giratina. Darkrai buông buông tay. Không có quên đem tâm chi lân phiến thu hồi đến chính mình trong không gian. Cái đồ vật này cầm ở trong tay chung quy cảm giác có nói không nên lời nguy hiểm phảng phất. Roselia liền sẽ tìm được hắn. Darkrai lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý niệm trong đầu trục xuất ra đầu. Gần nhất tại Dragon E trong mộng cảnh ăn uống miễn phí. Darkrai hiện tại cơ vốn đã khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Tại trong mộng, lấy không hết, dùng không hết. Darkrai gần như vừa ăn xong không bao lâu. Dragon Air liền có thể tại trong mộng cảnh bổ sung, hôm nay cũng nên đi cá ướp muối Vương Đại Huynh. Để chỗ đó nhìn xem đồng nguyên hệ đắc lực lượng a. Nếu như tại trong mộng cảnh gặp, đây cũng là một cái thuộc về Bad Dream thần mộng đẹp a. Darkrai mừng rỡ nghĩ đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.